Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, tìm một bố dưỡng. Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy Dạ Tu Độc mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Đợi đến đem hắn đỡ lấy, mới điềm nhiên như không có việc gì buông lỏng tay ra. Chạy cái gì? Dạ Lan Thịnh đối với hắn rốt cuộc là kính trọng, tranh thủ thời gian đi lễ. Ngũ thúc, ngươi trở về phòng khách dùng bữa a. Nam Nam mụ mụ bên kia, bản vương tự nhiên sẽ đi. Dạ Lan Thịnh sững sờ, sau đó hiểu được, nhìn đến ngũ thúc cũng đã biết rõ hôm nay chuyện phát sinh. Cũng đúng, Mạc Huyền là ngũ thúc bên người đắc lực. Ngũ thúc một lần phủ, tất nhiên là một năm một mười toàn bộ nói với hắn. Nghĩ đến những thứ này, Dạ Lan Thịnh còn có chút sợ hãi. Dù sao mình cũng là theo chân Nam Nam một khối gây họa, không có kịp thời ngăn đón. Chỉ là Dạ Tu Độc nhưng chỉ là hướng về phía hắn khẽ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: nếu biết sai rồi, liền hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Trong cung ở nhiều như vậy thời gian, lại năm lớn mấy tuổi, có một số việc tổng phải biết. Vâng. Dạ Lan Thịnh sắc mặt hơi hơi xấu hổ hồng, đối với Dạ Tu Độc lời cũng là một mình toàn thu. Cho đến thật lâu, nghe được bên cạnh tiếng bước chân xa, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian quay người chạy. Dạ Tu Độc nhanh chân đi vào phòng, một bên chờ lấy Diệt Tâm tranh thủ thời gian đi lễ, liền yên lặng canh giữ ở phía ngoài phòng. Nàng hôm nay không cùng lấy Ngọc Thanh Lạc đi trên đường xem náo nhiệt, tự nhiên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt bất thiện, liền biết rồi vương gia tâm tình vẫn vậy. Nàng trước sớm liền bị Mạc Huyền đề điểm, để cho nàng thấy dạng này vương gia lúc có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Dù sao vương gia là sẽ không tổn thương tiểu thư. Ngô, Mạc Huyền đằng sau tựa hồ còn lầu bầu một câu, tựa như là nói, coi như muốn thương tổn đại khái cũng không tổn thương được. Ngọc cô nương mới là cường hãn. Ngọc Thanh Lạc một mực ngồi ở bên cửa sổ, ngón tay không có thử một cái lộng lấy bên cửa sổ bồn hoa. Tự nhiên cũng nhìn thấy Dạ Tu Độc cùng Dạ Lan Thịnh ở trong viện tử tình cảnh. Đợi đến hắn vượt vào tới cửa, liền bỗng nhiên giật một cái bồn hoa phía trên lá, đứng lên cười nhạo nói: ta nói Tu Vương gia, người có thể rốt cục xuất hiện a, đã lâu không gặp. Dạ Tu Độc bị nàng chẹn họng một cái, nghĩ đến những ngày này xác thực một mực ở tránh nàng, sắc mặt liền hơi có chút lúng túng. Bất quá hắn vẫn nhấc chân bước vào trong cửa, mười phần tự nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước uống. Ngọc Thanh Lạc xem xét hắn đem cái nhà này xem như bản thân như vậy tự tại, liền không khỏi đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Những ngày này, nàng cũng coi là nghĩ thông suốt. Cắt ma ma sự tình không thể gấp, Dạ Tu Độc người này cũng không thể bước, bằng không thì xé vỡ mặt, biến thành cừu địch nàng kia manh mối liền thật tiếp không hơn. Huống hồ, nàng còn phải nhường hắn thường xuyên mang cùng với chính mình tiến cung đây. Dù sao khối kia bị hắn hủy đi khăn, là xuất từ trong cung. Ta nghe Mạc Huyền nói, ngươi hôm nay nhìn thấy ngươi cha. Ngọc Thanh Lạc bây giờ buồn bực nhất liền là chuyện này. Nàng làm sao biết chỉ là vào một dịch quán mà thôi, thế mà lại cùng Ngọc Kiến Đạt đánh chính diện. Hơn nữa hắn còn một bộ nhận định nàng bộ dáng. Lại nghĩ tới tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu liền là Nam Nam. Hắn đối lấy Dạ Tu Độc liền không có sắc mặt tốt. Còn không phải ngươi hảo nhi tử gây ra. Dạ Tu Độc cười cười, ngược lại là đối với nàng nâng lên Nam Nam tự hào dường như. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, lại càng phát không chào đón hắn. Mạc Huyền nói ngươi cũng cảnh cáo Ngọc Đại Nhân. Ta nghĩ, Ngọc Đại Nhân hẳn là tâm lý nắm chắc. Ngươi nếu là còn đang lo lắng hắn hồi phủ sau không nhịn được cùng Trần Cơ Tâm mẹ con nói ngươi còn sống sự tình, vậy liền không cho hắn về Ngọc Phủ là được. Dạ Tu Độc nói sang chuyện khác, rất bình tĩnh nói ra. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, nhíu mày hỏi. Không trở về Ngọc Phủ. Ân, Dạ Tu Độc lại uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, Vừa rồi ta tiến vào cung, hôm nay Kinh Lôi quốc náo ra chuyện lớn như vậy tình. Phụ hoàng phẫn nộ, đem thái tử mấy người khiển trách một trận, thuận tiện đem chiêu đãi sứ thần nhiệm vụ cũng cho chiếm. Bây giờ dịch quán bên trong những chuyện kia, toàn bộ rơi xuống lão bát trên người. Nhường lão bát cho Ngọc Đại Nhân tìm một chút chuyện làm. Nhường hắn bận bịu chân không chạm đất không về được Ngọc Phủ liền tốt. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, hướng phía trước góp thêm vài phần. Thái tử bảo vương gia còn có thất hoàng tử quyền lực đều bị đoạt. Chỉ là thái tử mà thôi. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi. Cũng đúng, hoàng đế vốn liền không chào đón thái tử. Huống hồ hôm nay thái tử xấu mặt nhiều nhất. Hắn những hành vi kia cử chỉ nhất định chính là cho Phong Thương quốc bị mất mặt. Hoàng tử không có thừa cơ phế đi hắn thái tử chi vị. Đã coi như là nhẫn đến cực hạn. Bảo vương gia không nói mấy câu. Xem như vô công vô quá. Thất hoàng tử ngược lại là tính tình hơi cứng rắn một chút. Vì duy trì Phong Thương quốc tôn nghiêm ra đầu. Chỉ tiếc không phải Nhiếp Chính Vương đối thủ. Bất quá, cái kia luôn luôn yêu thích thanh nhàn tham gia náo nhiệt Dạ Hạo Nhiên trên vai bỗng nhiên bị đè ép. Như thế một đống lớn sự tình. Chỉ sợ giờ phút này muốn trốn ở trong bát vương phủ khóc a. Dù sao, hôm nay còn có một cái Thiên Vũ quốc phải vào thành đến đây. Thế nhưng là, hôm nay xảy ra lớn như vậy danh tiếng người thế nhưng là Dạ Tu Độc a. Hoàng đế dĩ nhiên không để cho hắn đi. Nên không phải lại bị hắn bị đẩy a. Dạ Hạo Nhiên không tìm ngươi liều mạng. Ngọc Thanh Lạc vẫn là không nhịn được hỏi hắn. Gần nhất hắn truy kim lưu ly truy gấp. Ước gì sự tình gì cũng không cần rơi xuống bản thân. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể trốn qua vận mệnh an bài. Đáng thương, ngược lại là nghiến răng nghiến lợi. Xuất cửa cung về sau liền cùng ta động thủ. Bất quá, hắn không phải đối thủ của ta. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng sáng ngời con mắt. Nhìn nàng gom góp gần như vậy. Gần hắn đều có thể cảm nhận được nàng hơi nóng hít thở. Nháy mắt có chút tâm viên ý mã lên. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Dạ Tu Độc mãnh kinh. Tranh thủ thời gian đè xuống dưới bụng sông tới dục dịch. Vội vươn tay bưng qua trên bàn mới nước trà uống hai ngụm. Thấm giọng một cái thuận tiện đem hỏa khí ép xuống. Sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác. Phụ thân ngươi sự tình cũng coi là giải quyết. Cái này cũng không thể coi là ngươi chuyện phiền lòng. Bảo Nhi trên người tổn thương cũng không có gì đáng ngại. Nam Nam còn nhỏ, chính là ở lớn lên thân thể thời điểm. Sao có thể không ăn cơm chứ? Dù sao hắn cũng biết lỗi rồi. Vẫn là gọi hắn một khối đến dùng bữa tối a. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được xem thường hắn. Ngươi đối Nam Nam cũng quá bất công một chút a. Lan Thịnh thật tốt đều bị ngươi khiển trách một trầu. Còn nhường hắn trở về phòng thật tốt tỉnh lại. Làm sao đến Nam Nam chỗ này? Ngược lại là cái gì trừng phạt cũng không dùng. Dạ Tu Độc phiết xem qua. Ngược lại là trả lời lẽ thẳng khí hùng. Nam Nam còn nhỏ, lại đơn thuần hồ nháo điểm. Không giống, ta rốt cuộc minh bạch Nam Nam vô sỉ đến cùng lại di truyền người nào. Nhất định, chính là cùng Nam Nam chơi xỏ lá thời điểm giống nhau như đúc. Tiếp tục như vậy còn có, một cái hai cái, còn không đem Nam Nam sủng lên trời đi, toàn bộ đều như thế không biết nội tình che chở hắn, hừ. Là đơn thuần hồ nháo, huyên náo Bảo Nhi bị thương, huyên náo ta còn sống sự tình bị người Ngọc gia biết rõ. Huyên náo lập tức phải tìm cho mình bố dưỡng. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.